nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý của Giang Triệt vội vàng nhận lấy túi gậy của Phan Kha. Dáng vẻ sốt sắng ấy khiến khóe miệng Giang Tùy nở một nụ cười như có như không. Cứ thế, ba người tự chọn dụng cụ xong, rồi lên xe gôn của câu lạc bộ. Giang Triệt thỉnh thoảng lại tìm chuyện để nói với Phan Kha. Từ hợp đồng quảng cáo gần đây của mình cho đến liên hoan phim sắp tới. Phan Kha tỏ vẻ lạnh nhạt, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Còn Giang Tùy thì tựa vào ghế, nheo mắt nhìn địa hình nhấp nhô ở xa. Chiếc xe gôn nhỏ xinh chạy trên đường gôn uốn lượn, cuối cùng dừng lại ở khu phát bóng của hố số 1. Hôm nay tôi không được vào form, nên sẽ không phát bóng đầu tiên. Phan Kha tháo kính râm, nhìn Giang Triệt và Giang Tùy. Hai người ai ra tay trước? Giang Triệt không chút do dự tiến lên một bước, khóe miệng nở nụ cười. Để tôi trước vậy. Hắn nhận gậy gôn từ cát đi, rồi giơ ống nhòm lên, quan sát địa hình và vị trí cờ ở xa. Cát đi lấy ra một chiếc TCMV, bãi cỏ. Đặt quả bóng trắng lên, sau khi hít sâu một hơi, Giang Triệt cầm gậy lùi nhẹ nửa bước. Một tiếng, pẹt, giòn tan, quả bóng trắng vẽ ra một đường cong trên bầu trời, vượt qua khoảng cách hơn 100 mét. Rơi xuống vị trí cách lỗ chưa đến 10 mét. Đẹp, trợ lý của Giang Triệt lập tức vỗ tay. Cú phát bóng này hay quá. Xem ra anh Triệt hôm nay có thể giành birdie mở màn rồi. Hố số 1 là sân par 3. Đúng như tên gọi, đánh bóng vào lỗ trong vòng 3 gậy là đạt chuẩn. Nếu đánh vào lỗ thấp hơn 1 gậy so với par, thì gọi là birdie. Thấp hơn 2 gậy thì gọi là eagle. Phan Kha chống gậy xuống đất, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Anh chơi gôn bao lâu rồi? Em luyện từ bé rồi. Động tác thu gậy của Giang Triệt lộ rõ vẻ đắc ý không che giấu được. Thành tích tốt nhất là 80 gậy một trận. Nếu chị Phan có hứng thú, sau này có thể thường xuyên rủ em đi chơi. Một trận gôn có 18 lỗ, chuẩn là 72 gậy. Càng dùng ít gậy càng giỏi. Có thể hoàn thành trong vòng 72 gậy được coi là vận động viên chuyên nghiệp. Khoảng 80 gậy là cao thủ. 90 đến 100 gậy là trình độ trung bình. Nếu hoàn thành khoảng 120 gậy thì chỉ được gọi là mới bắt đầu. Phan Kha gật đầu, liếc thấy Giang Tùy bên cạnh đang hoạt động vai. Hứng thú hỏi, cô cũng không phải luyện từ bé chứ. Giang Tùy nhận gậy gôn từ Khâu Tầm. Nghe vậy đang định lên tiếng, thì Giang Triệt lại đột nhiên cười lên. Chị Phan, cô ấy từ bé đã không thích vận động, e là gần đây mới bắt đầu cầm gậy. Chị đừng kỳ vọng quá cao vào cô ấy. Em thấy hôm nay cô ấy chắc phải đánh trên 150 gậy mất. Phan Kha nhướng mày, ánh mắt lại đổ dồn về phía Giang Triệt. Giọng điệu bình thản, anh lúc nào cũng thích dành trả lời thay người khác như thế sao? Nụ cười của Giang Triệt cứng đờ trên mặt, đầy vẻ ngượng ngùng. Giang Tùy lại bật cười, nhận gậy gôn từ tay Khâu Tầm. Hồi bé tôi đúng là không thích vận động. Cô hơi cúi người, đặt bóng lên tee, thờ ơ bổ sung. Nhưng gôn cũng chẳng phải môn thể thao cường độ cao gì. Khóe miệng Giang Triệt cong lên một nụ cười đầy châm chọc. Mặc dù tự tin vào bản thân là điều tốt, nhưng lời này có hơi quá tự tin không? Hắn vừa dứt lời, Giang Tùy đã đứng vững, nhắm mục tiêu, đưa cánh tay ra sau để vung gậy. Tư thế chuẩn xác như một đoạn phim hướng dẫn. Một tiếng, pẹt, giòn tan, gậy gôn kim loại lóe lên một tia bạc. Quả bóng trắng như một tên lửa tí hon được khóa mục tiêu chính xác. Vẽ ra một đường parabol hoàn hảo trên không trung. Vượt qua sườn đồi nhấp nhô, vượt qua bẫy cát, sau khi chạm đất thì lăn tròn về phía lỗ. Tách, một tiếng trầm đục, bóng an toàn rơi vào lỗ. Một gậy vào lỗ, xung quanh lập tức im lặng, ngay cả tiếng gió cũng như ngừng thổi. Không khí đột nhiên tĩnh lặng, cách chương.